Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 621, quỷ vết chân. Người thường không thấy được quỷ, không thể bình thường hơn được, nhưng một cái thiên sư không thấy được quỷ, cái này việc vui liền lớn. Hơn nữa trường rõ ràng Trúc còn bị đối phương vô duyên vô cớ thổi tắt hai lần. Đây quả thực là khiêu khích a. Mẹ cá biệt một dạng, lão tử còn không tin nhìn không thấy ngươi. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả dùng dược thủy ngâm nước qua phía sau phơi. Khô lá bưởi, góp vào đèn trong đốt thành tro. Sau đó ở trong mi tâm gian họa ba đạo làn ngang. Đại biểu bát quái càn vị, càn là trời, trời là dương, có thể bị xua tan âm khí, dình âm cực giấu kín vật. Sau đó khu xử cương khí, từ từ mở ra thiên thông nhãn, chiều hai bên trái phải nhìn lại gian phòng bốn phía, vẫn là không có bất kỳ bóng người nào. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, lẽ nào mấy ngày liền thông nhãn cũng không nhìn thấy đối phương. Ánh mắt từ dưới đất đảo qua, đột nhiên phát hiện một ít vết chân, gần đây một con, liền sau lưng tự mình, lập tức cử đèn chiếu đi. Thấy dấu chân này hình thái cùng người vết chân tương tự, nhưng là một nhàn nhạt hắc sắc khí tức, hình thành một con chân trần nha hình dạng, quỷ vết chân. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, từ lớn hơn xem, cái chân này so với người bình thường chân nhiều lắm, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, cái này rõ ràng, đây chỉ là chân chủ nhân hoặc là một cái đứa bé. Hoặc là một cái bó chân nữ nhân, nếu như là nữ hài, rõ là đột tử, không có đi đầu thai, rõ ràng oán khí sâu nặng, khó đối phó, nếu như là sinh tiền bó chân nữ tử, càng là tất nhiên, khẳng định có ít nhất 100 năm trở lên quỷ linh, tu vi tự nhiên không cho dò xét. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn về phía trước đi, vết chân cách mỗi vài mét có một con. Vẫn đi thông góc phòng, nơi đó có nhất đạo bình phong, phía sau bình phong là một trận bằng gỗ thang lầu, vết chân chính là đi thông trên thang lầu đi. Nếu như nhất pháp sư gặp phải nhiều thế này chuyện quỷ gì, cái gì cũng phải chạy trốn. Diệp Thiếu Dương cũng là nghệ cao nhân gan lớn, từ dưới đất nhặt lên đúc mẫu đồng tiền lớn, một tay nhấc nổi đèn trong, một tay nhấc nổi câu hồn tầm, chiều thang lầu đi tới. Đi tới thang lầu trước, dùng đèn trong rọi sáng, hướng lên trên mặt nhìn lại, trên thang lầu phương đen ngòm, cũng không nhìn thấy nơi cuối cùng tình huống. Diệp Thiếu Dương đang do dự có muốn đi lên hay không, chỉ nghe thấy một trận khanh khách chi âm thanh kỳ quái từ vắng vẻ không tiếng động lầu hai truyền xuống tới. Diệp Thiếu Dương lắng tai nghe đi, thanh âm này rất giống là nhân ưỡn nghẹo thân thể lúc cả người các đốt ngón tay ma sát phát ra thanh âm. Hắn không có miên man suy nghĩ bởi vì mấy giây phía sau, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trường rõ ràng trúc hỏa quang bên trong, theo tay vịn không phải thang lầu, là tay vịn giống cái xà giống nhau một leo xuống. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, định thần nhìn lại, đây là một cái 6-7 tuổi nữ hài, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Đáng sợ là, trên mặt có rất nhiều cái khe, như là rớt bể tựa như, trên đầu tóc trong khe hở, không ngừng chảy ra màu trắng bánh kem một dạng dịch thể. Nàng miệng há mở, đối mặt Diệp Thiếu Dương, làm ra một cái không biết là khóc vẫn cười biểu tình. Nàng nhanh chợt đến phần đáy thời điểm, thang lầu phía trên lại xuất hiện một thân ảnh, là một cái nhìn qua 120 tuổi thiếu nữ, giữ lại tề nhĩ tóc ngắn, người mặc một bộ ống tay áo áo sơ mi cùng quần, đều là màu xanh da trời, nhìn qua là một bộ, cánh tay hai bên cùng quần hai bên, đều có lưỡng vệt màu trắng đường sọc, nhìn qua như là thập niên 80 quần áo thể thao. Cô nương dài mặt trái xoan, con mắt dài mảnh, mũi có sập, dáng dấp tương đối phổ thông, trợn to lưỡng chỉ con mắt, quan sát Diệp Thiếu Dương, vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc này, cô gái kia quỳ từ thang lầu trên tay vịn trượt đến đá. Cái bụng thiếp trên mặt đất, chiều Diệp Thiếu Dương bò qua đến. Yêu nghiệt, Diệp Thiếu Dương quơ lên câu hồn tầm, rút ra đánh tới. Một chiêu này bản là dùng để thăm dò, chờ nhìn đối phương tránh né phương hướng, lại cân nhắc lại một bước phải làm thế nào phản kích. Kết quả, cô gái kia căn bản không có tránh. Câu hồn tầm đánh ở trên người nàng, nữ hài cạc cạc cười một tiếng, tựa hồ còn rất vui vẻ. Sau đó, thân thể của hắn cấp tốc hóa lỏng, biến thành một bãi dường như bánh kem một dạng dịch thể, hướng về thang lầu chảy ngược mà lên, trở lại cô gái kia dưới chân, chẳng khác nào dòng nước vòng quanh nàng hai chân xoay quanh đứng lên. Cái này là thứ quỷ gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu có hàn ý. Từ tiến nhập cái này lệ phân vườn đến nay, hắn nhìn thấy quỷ quái đều là như vậy, không hợp với lẽ thường. Ngay cả hắn cũng có hồ đồ. Trên thang lầu nữ hài đột nhiên hướng hắn lắc đầu, sau đó vươn một tay, không ngừng trên không trung bỉ hoa. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, phát hiện nữ quỷ ngón tay của lật qua lật lại khoa tay múa chân chỉ có lưỡng tư thế. Đường ngang một cái dựng lên, giao nhau cùng một chỗ, là một thập tự. Thập tự, làm sao, người nghĩ nói cho ta biết cái gì? Nữ quỷ không nói gì, chỉ là dùng một tay không ngừng vẽ thập tự, lặp lại mấy lần sau đó, cổ nàng thượng đột nhiên có món đồ chớp lên một cái quang. Sau đó ảm đạm xuống, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới trên cổ treo một chuỗi hạt màu đỏ dây chuyền. Chính giữa hình dạng, mơ hồ có vài phần quen thuộc. Đang định nhìn kỹ, nữ quỷ thân ảnh từ từ làm nhạt. Nàng dưới chân một màn kia chất lỏng màu nhũ bạch, từ từ xoay quanh đến trên thân đi, đưa nàng toàn bộ bao phủ. Chớ, người rốt cuộc là người nào? Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Một bước mải lên thang lầu. Đúng lúc này, một trận âm phong từ bên người thổi tới. Thế tới rất mạnh, cũng rất đột nhiên. Diệp Thiếu Dương vốn là một lòng đều ở trên lầu nữ quỷ trên người. Phản ứng chậm một nhịp, mắt tối sầm lại, trường rõ ràng chúc lần thứ hai diệt. Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không lo. Theo thang lầu sờ soạc bò lên trên lầu 2, trường rõ ràng chúc là không kịp, mở ra đèn pin chiều bốn phía chiếu đi, nữ quỷ, còn có một lớp chất lỏng màu trắng, đều đã không biết tung tích. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra âm dương mâm, gảy vài cái, chiều kim đồng hồ nhìn lại, kết quả phát hiện, âm dương mâm rời đến cái gì vị trí. Kim đồng hồ liền rơi đến cái gì vị trí. Đây chính là, ngay cả âm dương mâm cũng không còn nhận thấy được phụ cận có bất kỳ tà khí. Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai lượng đèn trong, chiều thang lầu đối diện gian phòng đi tới, bắt đầu kiểm tra lầu hai tình huống. Dọc theo con đường này, trường rõ ràng chúc không có lại diệt. Diệp Thiếu Dương cũng đi khắp lầu hai tất cả gian phòng. Chỗ ngồi này mộc kết cấu trên lầu, có 3-4 gian phòng, có ngọa thất cũng có sảnh, tất cả gia cụ đều là cổ điển. Diệp Thiếu Dương trước không có nhìn kỹ, chi phối tìm một vòng, một con quỷ cũng không còn phát hiện, đứng ở trong hành lang gian phát sẽ ngây người, lại nhớ tới bên trong gian phòng, nếu tìm không được quỷ quái chỗ, hắn quyết định lui cầu kỳ thứ. Đi qua gian phòng bài biện, đồ dùng trong nhà niên hạn các loại, suy đoán ra thân phận của chủ nhân. Sau đó nếm thử tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Kết quả, khi hắn ở một con hồng mộc bàn trà biên giác phát hiện một cây trường đinh đầu đinh cùng sơn qua vết tích, lại một lần nữa thất vọng. Cổ đại đương nhiên không có đinh ốc, cũng không có sơn. Cái này rõ ràng, nơi này gia cụ đều là hiện đại tạo. Diệp Thiếu Dương đập đầu của mình, ám tự trách mình hồ đồ, giả như những thứ kia tất cả đều là cổ đại văn vật. Quan phương làm sao có thể sẽ thả mặc bọn họ lưu ở cái này cái địa phương? Đồng thời liền một cái khán hộ công phu cũng không phái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.